Xin lỗi, em là ác quỷ. Chương 30, con yêu hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bục Linh trong phòng riêng, có hai người phụ nữ, một người đàn ông và một người con trai. Lexi để Tuấn ở ngoài, một mình vào trong. Nó thực sự ngạc nhiên với sự hiện diện trước mặt của mình lúc này. Harry, sao anh ở đây? Còn đây, nó chỏ hai vị tiền bối đứng tuổi ngồi đối diện với mẹ nó. Con ngồi xuống đi, bà Hoa nói. Nó ngồi xuống nhìn ba người trước mắt, những ý nghĩ linh tinh bắt đầu nảy ra, nó còn nghĩ mẹ nó ép hôn nó nữa chứ. Ta là Lãnh Hoàng Minh Dương, ba của Harry. Giọng nói của ông đầy tình cảm. Ta là mẹ của Harry, Hoàng Ngọc Mai. Bà nói mà như nước mắt muốn rớt ra ngoài. Vâng, nó đáp nhỏ, con cũng biết con là con nuôi của chúng ta rồi, con muốn nhận lại ba mẹ ruột ta cũng không giấu nữa. Giọng bà Hoa nói chậm rãi. Họ là ai? Một vài phút sau nó lên tiếng, đôi mắt long lanh nhìn mẹ mình. Ông Dương và bà Mai đây, chính là ba mẹ ruột của con, bà Hoa nói mà đau đớn lòng. Nó ngạc nhiên, nước mắt không kìm được nữa, lăn dài trên hai má nó vẫn chưa tin được, bà Mai cũng khóc. Con gái à, ta xin lỗi. Ông Dương nắm lấy tay nó nói. Tại sao, sao có thể chứ, nó vẫn ngỡ ngàng, xin lỗi, là anh đã làm lạc em. Harry nói, giọng cậu chả còn lạnh lùng nữa mà ấm áp vô cùng. Anh, tôi có anh sao, không đúng, nó vẫn chưa chịu nhận, hình xăm ở sau gáy em với hình xăm ở tay A là một đôi. Cậu cho nó xem hình xăm, mọi người kể cho nó nghe, lúc này trí nhớ của nó hiện về. Bà Mai và ông Dương lao tới ôm chầm lấy nó, chỉ sợ nó sẽ rời khỏi hai người lần nữa. Là do ta đã bỏ con và băng lại đó, ta xin lỗi. Ông Dương giờ cũng khóc, con tha lỗi cho chúng ta nhé, ta sẽ bù đắp cho con mọi thứ. Bà Mai nói nghẹn ngào, lúc này nó mới biết nó suýt nữa đã tự tay giết chết anh ruột của mình, chút nữa đã giết chết cha mẹ mình. Nó đưa tay ôm lấy hai người, con yêu hai người, nó lên tiếng xóa tan đi cái không khí đượm buồn. Còn anh, Harry nhíu mắt nhìn nó khó chịu, không yêu anh, ba, mẹ, nó ngước nhìn hai người. Sao con, cả hai cùng đồng thanh, con không cần hai người bù đắp gì cả, con vẫn sẽ giúp mẹ Hoa mọi công việc để mẹ đi tìm ba Quang. Con muốn anh trai con bù đắp cho con thôi. Nó vừa cười vừa khóc lên tiếng nói rồi hất hàm qua Harry. Con ngoan, bà Hoa cười, được chứ, bà Mai và ông Dương đồng ý ngay. Vậy em gái về ở cùng anh trai đi, ngày nào anh trai cũng sẽ bù đắp cho em, được chưa? Hắn nói với cái giọng khổ sở tưởng chừng có giết chết cũng không bao giờ nói những lời như thế. Được thôi, nó trở lại cái bản mặt tinh nghịch, biệt thự Trương Phạm, một không khí nhộn nhịp tươi vui biết bao nhiêu. Nó quyết định mới tất đám bạn của mình tới và cả bên tập đoàn Tê Chi cũng tới vì nó quyết định sẽ công bố danh tính luôn, nó không muốn lúc nào cũng bị nói là con nuôi này con nuôi nọ. Khi mọi người đã tới đông đủ tại nhà nó. Cánh cửa nhà mở ra, nó bước ra trong sự ngạc nhiên của mọi người. Nó quá xinh đẹp, mái tóc xoăn sóng nhẹ highlight màu xanh dương khẽ bồng bềnh di chuyển theo bước chân nó. Nó nổi bật trong chiếc váy đôi cá mà đỏ cúc ngực với cánh rơi tay trai, phần đuôi sau váy dài rộng. Nó đeo bộ trang sức ba mẹ ruột nó tặng đều là đá ruby đỏ cả. Đám bạn gái của nó bên dưới cũng vậy, mặc rất đẹp. Elena mặc váy lụa hai giày màu hồng chiết eo dài chấm gót tóc ép cục màu xanh rêu nhạt móc lai màu trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alice mặc váy ren bạc dài tay, lông vũ ở cổ tay, ngắn ngang đầu gối có lông vũ với ánh kim cương, tóc xoăn nhẹ, môi chéo nhuộm ombre đen xám. Daisy mặc váy cúc ngực dài chấm gót màu tím trắng với vạt rơi hai bên vai, suông không thắt eo có kim cương sen họa tia ren, tóc xoăn đuôi mái thưa nhuộm màu tím phớt đỏ. Cả ba nàng đều đứng với ba chàng trai, duy chỉ có dêm ánh mắt tức giận tay cầm ly rượu vang đang nhìn chằm chằm nó như muốn ăn tươi nuốt sống ngay. Nó bước lên phía bục cao, mọi người trật tự, chắc mọi người đã được thông báo ý nghĩa của bữa tiệc, giờ tôi xin giới thiệu thêm. Tôi là con gái đã mất tích của tập đoàn Tê Chi, nay tôi vẫn sẽ là chủ tịch của Gloria nhưng tên tôi sẽ là Lãnh Ngọc Hàn Tuyết cách chương.